Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 246, sinh ra quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tưởng bởi chiến tranh này là cô khơi mào, không có đạo lý cô nói kết thúc, chẳng lẽ cô cho rằng cô muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì không đánh sao? Buổi tối, côn trùng cùng động vật ở đây đều sẽ ra ngoài đả thương người, chẳng lẽ cô không sợ hãi sao? Hoàng Hân lạnh lùng nói. Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi nói. Ai biết cô lại đánh cái chủ ý quỷ quái gì, dù sao chúng ta không phải ngươi chết chính là ta sống, không có gì bỏ được làm ra vẻ địa phương, cô vẫn nên thu hồi một bộ biểu tình ban ân kia đi đi. Hừ, Tần Hiểu Nguyệt vốn dĩ muốn tha cho cô một mạng sống, nếu bản thân cô không muốn sống, tôi đây liền thành toàn cho cô. Biểu tình Hoàng Hân trở nên nguy hiểm, đúng lúc này, trước người Hoàng Hân đột nhiên nhiều một cái đồ vật nhìn giống như trong phim điện ảnh trước kia. Đôi mắt Tần Hiểu Nguyệt lập tức trợn tròn, hơi thở trên người Hoàng Hân đặc biệt giống như cái dị hình này. Nghĩ lại lai lịch của điện ảnh dị hình, Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được cất tiếng nói. Hoàng Hân, cái quái vật này không phải là cô sinh ra đi. Tần Hiểu Nguyệt nói lập tức làm sắc mặt Hoàng Hân thay đổi, cô ta cũng hận bản thân mình sinh ra một quái vật như vậy, nếu không phải thứ này là cô ta sinh ra nên sẽ không thương tổn cô ta đã sớm bóp che tơ người này. Lúc trước Hoàng Hân ở cái kia chợ nông sản bị một đám hôi bì nhân đuổi theo, dọc đường đi tuy có một đám dị năng giả, nhưng bọn họ vẫn là trốn rất gian khổ, đặc biệt là Hoàng Hân bụng lớn, bị một đám người nghĩ đến dùng cô ta hấp dẫn những hôi bì nhân đó. Cứ như vậy, Hoàng Hân nửa đường bị bỏ xuống, Hoàng Hân bị bỏ xuống đương nhiên không cam lòng cứ như vậy chết đi, giao nhỏ khác tìm một đường chạy trốn, cũng may những con hôi bì nhân đó cũng không đuổi theo cô ta toàn bộ, chỉ có một hôi bì nhân đuổi theo cô ta. Cô ta trong quá trình chạy trốn đã thức tỉnh tốc độ dị năng, lập tức liền ném xa con hôi bì nhân kia. Nhưng Hoàng Hân cũng không quá tốt, bụng cô ta bắt đầu đau, tháng của đứa bé còn quá nhỏ, cô ta biết giữ không nổi. Cuối cùng cô ta đau khó nhịn sinh con, nhưng cô ta không nghĩ tới chuyện sinh ra lại là một quái vật hơn nữa nó còn sống. Vốn dĩ cô ta trực tiếp bóp chết cái đồ kỳ quái này, nhưng không nghĩ tới, hôi bì nhân kia vẫn đuổi theo, mắt thấy nguy sắp sớm tới, không nghĩ tới cái đồ kỳ quái cô ta sinh ra thế mà một miếng nuốt lấy hôi bì nhân, thậm chí còn đến trước mặt cô ta sủng yêu. Hoàng Hân vừa thấy người này còn rất lợi hại thế mà một miếng đã nuốt lấy hôi bì nhân, lại còn rất nghe lời mình nói, cô ta liền quyết định giữ lại nó, chẳng qua chuyện này cô ta cũng không nghĩ sẽ nói cho người khác. Hoàng Hân không biết đặt người này ở chỗ nào, rốt cuộc người này lớn lên quá kỳ quái, cũng quá xấu, đặt ở bên ngoài có chút làm người ghê tởm. Nhưng còn không chờ Hoàng Hân phản ứng, người này lại trực tiếp vào không gian. Điều này làm cho Hoàng Hân vui vẻ lên, tiểu gia hỏa này có thể trực tiếp tiến vào không gian của nó, vậy là thành vũ khí bí mật của cô ta. Cứ như vậy, sau khi Hoàng Hân có tiểu gia hỏa này, trên đường đi giống như thần trợ căn bản không có thứ gì có thể ngăn trở bước chân cô ta, sau đó cô ta một đường trở về tới, trên đường trở về cô ta gặp được những người vứt bỏ cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hân cũng không phải là người thiện lương gì, đặc biệt là sau khi nhìn thấy hôi bì nhân còn đuổi theo bọn họ, cô ta liền dùng tinh thần lực của mình quấy nhiễu đám người kia một chút, làm những con hôi bì nhân đó rất dễ dàng mà xử lý đám người kia. Hơn nữa không chỉ như thế, sau khi hôi bì nhân xử lý đám người kia, Hoàng Hân lại thả ra dị hình mình sinh ra trực nuốt lấy toàn bộ hôi bì nhân đó. Cô ta còn cho dị hình bản thân sinh ra một cái tên gọi tiểu quái thú, cứ như vậy trên đường đi bằng vào thực lực của tiểu quái thú, cô ta thu nạp không ít dị năng giả, mới về tới căn cứ. Tuy rằng trên đường đi cô ta lợi dụng tiểu quái thú, nhưng lại cảm thấy tiểu quái thú là sỉ nhục của cô ta, cho nên cô ta sinh ra một cái đồ như vậy, là nỗi khổ riêng trong lòng cô ta. Nhưng cô ta trăm triệu không nghĩ tới chính là Tần Hiểu Nguyệt lại đào ra nỗi khổ riêng này. Cách chương.